Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông, giữa ban ngày ban mặt, mấy người đàn ông này cũng quá lớn mật. Cô không nhìn xem nơi này là nơi nào, quả thực vô pháp vô thiên. Cô đi tới vài bước, xem đến cảnh tượng bên trong khi đó nhớ mày. Hai người vậy mà liền ở bên ngoài bồn rửa tay thượng. Một người đàn ông mặc bộ đồ tây trang màu đen, đem một mỹ nữ bàn áp ở trên bồn rửa tay. Hắn cúi đầu trên cổ của ta hôn môi, bộ bàn tay tại trên người cô ta dao động. Thủ pháp thuần thục, vừa thấy liền là lão luyện. Dựa theo bóng sáng nhìn được người đàn ông vai rộng mông hẹp, thân hình cao ngất, dáng người xem ra không tệ. Tô Thi Thi tầm mắt rời lên trên, nhìn đến từ trong gương lộ ra khuôn mặt của người đàn ông kia. Thật đúng là dạng chó hình người. Cô không thể không thừa nhận người đàn ông này bộ dáng cực chuẩn nha, hình dáng lập thể giống như là hỗn huyết nhi. Tuy nhiên không có như Bùi Dịch đẹp trai người người oán trách, như là nhìn cũng được xem như là hiếm có anh tuấn. Hỗ tổng, không cần. Người phụ nữ khóc, hai cái tay không lực phụ giúp người đàn ông kia. Buồn cười, Tô Thi Thi nhìn đến người phụ nữ gấp đến độ đỏ bừng mặt, trong lòng tức giận nhảy lên cao. Những loại đàn ông này liền biết khi dễ phụ nữ, mà người phụ nữ này gọi hắn là hỗ tổng. Không cần nghĩ cũng biết, như thứ này chính là cái gọi quy tắc ngầm. Đã vậy mà còn làm ngay tại nơi công cộng, vẫn lại là ban ngày ban mặt, hắn không sợ bị người nhìn đến hay sao? Hỗn đản. Tô Thi Thi nghe đến người phụ nữ kia đã khóc, không hề nghĩ ngợi cô lấy một cây chổi ở bên cạnh liền xông tới. Cặn bã, đi chết đi. Tô Thi Thi đảo qua chổi đánh vào trên đùi người đàn ông kia. Người đàn ông không chú ý vừa vặn bị đánh, hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay ra, quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt quét xa tia lạnh lẽo khiến cho người ta bị băng hàn ngàn năm bao phủ. Chẳng phút chốc liền muốn đem không khí bốn phía đóng băng. Tô Thi Thi theo bản năng run lên một phen. Đúng là hiện tại cô đâu thể quản được nhiều như vậy. Cô đến nhanh chóng kéo tay vị mỹ nữ kia qua, đồng thời trợn mắt nhìn người đàn ông liếc mắt một cái. Cặn bã, chính ngươi từ từ kiểm điểm đi. Tô Thi Thi lôi kéo người phụ nữ co cẳng chạy. Hỗ tổng, người phụ nữ kia không có phản ứng kịp, kêu sợ hãi đã bị Tô Thi Thi lôi kéo, thân bất do kỷ hướng phía ngoài chạy đi. Toàn bộ, chuyện này phát sinh quá nhanh. Người đàn ông vẻ mặt có chút lạnh lùng, đến lúc hắn phản ứng kịp người đã sớm chạy. Hắn nhìn cửa toilet, ánh mắt chậm rãi, càng thêm sâu thẳm. Cúi đầu lườm một cái chổi bị ném xuống đất, sửa sang lại tay trang, khóe miệng cong lên. Cặn bã, dám từ trên tay hắn cướp người, cô gái này thật to gan, đừng cho hắn tìm được. Bên này Tô Thi Thi lôi kéo mỹ nữ một hơi chạy rất xa, mới thở hổn hển dừng lại. Mỹ nữ toàn bộ hành trình đều là lờ mờ, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp, sững sờ nhìn Tô Thi Thi lôi kéo tay mình, khẽ nhếch miệng. Cô là ai? Tô Thi Thi buông tay cô ta, đỡ vách tường bên cạnh vừa thở vừa hỏi. Cô không sao chứ? Hẳn là hắn không đuổi theo, cô yên tâm đi. Tôi yên tâm. Mỹ nữ thở hổn hển, sắc mặt đã tối đen một mảnh, nhấc chân lên cấp cho Tô Thi Thi một đá. Cô đầu óc có vấn đề hay sao? Ai cho cô xen vào việc của người khác? Tô Thi Thi mạnh khom lưng ôm lấy cẳng chân, không thể tin nhìn cô ta. Cái này, tình huống gì? Nàng cứu người lại, bị nàng cho ăn đánh. Tự dưng lại có một con nhỏ điên chạy đến. Mình được oán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi, lướt mắt một cái, xoay người hướng về toilet chạy tới. Xít. Tô Thi Thi tái mặt rồi, tức giận quả thực nghĩ muốn bùng nổ. Thì ra cô vừa rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm, người lại phá hỏng chuyện của người phụ nữ kia. Người ta từ đầu đều là sục vọng bùng nổ. Cô nào đó biết rằng vì mỹ nữ kia rất không dễ dàng mới có cơ hội này, là kích động mới khóc. Hiện tại lại bị Tô Thi Thi phá cho hỏng chuyện tốt. Đây nghĩa là tức giận rồi. Tô Thi Thi chán nản, hí một tiếng, đau lòng nhìn chân chính mình. Người phụ nữ kia phòng trường đem toàn bộ sức mạnh đều đã sử dụng hết, đau chết cô rồi. Cô vén ống quần màu trắng của mình lên vừa thấy, mặt càng tái. Đều đã đá bị sưng lên, da cũng phá. Tô Thi Thi, cô lần sau còn xen vào việc của người khác, cô lên là heo. Tô Thi Thi phẫn hận mắng chính mình một tiếng. Sáng sớm cô quả thật dẫm vài phần chó. Cô khập khiễng trở về phòng khách. Tiểu Nhu nhìn thấy cô lập tức sốt ruột đã đi tới. Thi Thi, cô đây là xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi hà hà cười gượng, đụng phải một phen, thời gian không còn sớm lắm, chúng ta vào phòng họp thôi. Cô còn có thể đi hay sao? Tiểu Nhu đi tới đỡ Tô Thi Thi, vừa đỡ vừa xem cô có bị làm sao hay không. Không có việc gì, chỉ là bị chóc tía ra thôi. Cô nói xong đứng thẳng người, thần sắc liền trở nên nghiêm trang, trong nháy mắt giống như thay đổi thành một người khác vậy. Hai người liếc nhau, mười phần khí thế hướng tới phòng họp đi đến. Tôi thi thì các cô là công ty thứ hai đến trình diện. Công ty nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net